Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 5, nỗi khổ tâm thứ 3, phần 2. Hồi đó, tôi vẫn nhớ rõ Mitya không kể ra rằng vì tình thương mà chàng nhảy xuống, và khi đứng bên kẻ bị giết, chàng đã nói mấy lời thương cảm. Tai họa cho lão, biết làm thế nào được, thôi thì thảo cứ nằm đấy. Viện biện lý chỉ rút ra một kết luận rằng anh ta nhảy xuống vào lúc như thế, trong trạng thái hoảng loạn như thế, chỉ để biết rõ người duy nhất chứng kiến hành động phạm tội của anh ta còn sống hay không. Như vậy, đủ hiểu con người này cương quyết, lạnh lùng và có tính toán như thế nào vào một lúc như thế, vân vân và vân vân. Viện biện lý hài lòng, ta đã hỏi những điều giặc giảnh khi thằng cha bệnh tật này phải cáo, phải phun ra. Mitya khổ tâm nói tiếp, nhưng Nikolai Parfenovich lập tức ngăn chàng lại. Làm sao ông có thể chạy đến gặp Fedosya Markova mà vẫn để nguyên hai bàn tay và cả mặt đẫm máu như thế? Lúc ấy tôi hoàn toàn không để ý rằng người tôi vấy máu, Mitya đáp. Có thể đúng như thế, điều đó đôi khi vẫn xảy ra. Viên biện lý đưa mắt trao đổi với Nikolai Parfenovich. Đúng là tôi không để ý, ông hiểu đời lắm, thưa ông biện lý. Mitya bỗng tán thành, nhưng tiếp đó đến chuyện Mitya đột nhiên quyết định lánh đi, nhường đường cho những người hạnh phúc. Chàng không thể bộc lộ tâm tình như ban nãy và kể về bà hoàng của tâm hồn mình. Chàng gớm ghiếc những con người lạnh lùng cứ bám lấy chàng như những con rệp này. Bởi vậy, trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại, chàng nói vắn tắt và gay gắt. Tôi đã quyết định tự sát, còn sống làm gì nữa? Câu hỏi đã tự dưng phải nảy ra. Người tình trước kia của Grushenka đã trở lại. Anh ta đã gây hận cho nàng, nhưng đã trở về sau 5 năm, vẫn yêu nàng, định chính thức cưới nàng để chuộc lại lỗi xưa. Tôi hiểu rằng đối với tôi thế là hết rồi, đã chịu nhục nhã, lại còn máu của Grigory nữa, sống làm gì? Thế là tôi đi chuộc những khẩu súng đã cầm, nạp đạn để tảng sáng sẽ cho mình một viên đạn vào đầu. Còn đêm thì ăn chơi long trời lỡ đất chứ gì, đúng thế, ăn chơi tung trời. Thử, quái quỷ các ông mau mau chấm dứt đi. Tôi nhất quyết muốn tự sát ở gần đây thôi. Ngoài rìa làng, tôi định 5 giờ sáng sẽ chấm dứt đời mình. Tôi đã sửa soạn sẵn mảnh dây trong túi, viết sẵn ở nhà Pekotin khi nạp đạn vào súng. Mảnh dây ấy đây, các ông đọc đi. Không phải vì các ông mà tôi thuật lại câu chuyện đâu. Chàng bỗng nói thêm với giọng khinh miệt. Chàng móc mảnh giấy ra từ túi áo xi lê, viết xuống bàn trước mặt họ. Mấy viên dự thẩm đọc như vẻ tò mò và theo lễ thường, họ đính vào hồ sơ. Ngay cả khi đến nhà ông Pekotin, ông cũng không nghĩ đến việc rửa tay à? Vậy ông không sợ bị tình nghi? Tình nghi quái gì? Nghi hay không thì cũng thế thôi. Tôi phóng xe đến đây và sẽ tự sát vào 5 giờ sáng. Các người sẽ chẳng kịp làm gì hết. Nếu như không có việc xảy ra với bố tôi, các ông sẽ chẳng biết gì và không đến đây. Ôi, đây là bàn tay ma quỷ. Quỷ giết bố tôi, quỷ là cho các ông biết sớm như thế. Sao các ông kịp đến đây, nhanh như thế? Kỳ quặc quái lạ, ông Pekotin có cho chúng tôi biết rằng, khi vào nhà ông ta, ông cầm trong tay hai tay giấy máu, một số tiền, món tiền lớn, một tập giấy bạc trăm. Cả thằng nhỏ của ông ta cũng nhìn thấy. Đúng vậy thưa các ông, tôi vẫn nhớ mà. Bây giờ còn một câu hỏi nhỏ nữa, ông có thể cho biết điều này không? Nikolai Parfenovich nói một cách hết sức mềm mỏng. Ông lấy đâu ra lắm tiền như vậy? Cứ theo thực tế, tính thời gian thì thậm chí ông không ghé về nhà kia mà. Viên biện lý hơi nhăn mặt vì câu hỏi đặt ra quá thẳng thừng, nhưng ông ta không ngắt lời Nikolai Parfenovich. Không, tôi không ghé qua nhà, Mitya trả lời, xem ra có vẻ rất bình tĩnh, nhưng nhìn xuống đất. Nếu vậy, cho tôi nhắc lại câu hỏi. Nikolai Parfenovich tiếp tục như thế lén lút thăm dò. Ông làm cách nào có được số tiền lớn như thế? Vì chính ông đã thú nhận rằng lúc 5 giờ, tôi cần 10 rúp và đã cầm cho bà Kotin mấy khẩu súng, rồi đến bà Kolakova vay bà 3.000 rúp. Bà ấy không cho, dân dân. Mitya ngừng lại đột ngột. Dân, thưa các ông, tôi túng tiền vậy mà bỗng nhiên lại có hàng ngàn đồng thế chứ gì? Này các ông đang sợ. Ngộ nhỡ hắn không nói hắn lấy tiền ở đâu ra thì sao? Đúng thế, tôi sẽ không nói. Các ông đoán trúng rồi đấy, các ông sẽ không biết được đâu. Mitya bỗng nói dằn từng tiếng và kiên quyết lạ thường. Các nhân viên điều tra im lặng một lát. Ông Karamazov, ông nên hiểu rằng chúng tôi rất cần biết điều đó. Nikolai Parfenovich nói một cách nhẹ nhàng, nhún nhường. Tôi hiểu, nhưng dù sao tôi cũng không nói. Cảnh sát trưởng xen vào, một lần nữa nhắc lại rằng người bị hủ cũng có quyền không trả lời các câu hỏi nếu cho rằng điều đó có lợi nhất cho mình. Nhưng im lặng như vậy, kẻ bị tình nghi có thể tự làm hại mình, nhất là khi các câu hỏi có tầm quan trọng như thế. Dân dân và dân dân thưa các ông, thôi trước kia tôi cũng được nghe những lời săn dạy như thế rồi. Micha lại ngắt lời, chính tôi cũng hiểu việc này quan trọng như thế nào. Mà đây là điểm trọng yếu, nhưng dù sao tôi cũng không nói. Chúng tôi thì chẳng làm sao, đây không phải là vụ án gì chúng tôi, mà là vụ việc của ông. Ông tự làm hại mình. Nikolai Parfenovich nhận xét một cách nóng nảy. Này các ông, miễn đùa đi nha. Micha ngước mặt lên và nhìn cả hai người với vẻ cứng cỏi. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy rằng chúng ta cùng trang ở điểm này. Nhưng ban nãy khi tôi bắt đầu trình bày, mọi việc như trong sương mù, tất cả đều bồng bềnh, thậm chí tôi chất phát đến mức đã đề nghị. Chúng ta nên có sự tin cậy lẫn nhau. Bây giờ chính tôi thấy rằng không thể có sự tin cậy để được. Bởi vì dù thế nào chúng ta cũng sẽ đi đến bức tường ngăn đáng quyền sổ ấy. Ta đã đến chỗ ấy rồi đấy. Không thể được, thế là chấm dứt. Tuy vậy, tôi không trách các ông đâu. Các ông không thể tin lời tôi nói. Tôi hiểu chứ. Chàng im lặng một cách áo não. Nhưng dù vẫn quyết không nói ra điều trọng yếu nhất, ông có thể cho chúng tôi biết điều này đâu chỉ là tiếp xúc xa xôi mập mờ được không? Những lý do gì mạnh mẽ đến nỗi có thể khiến ông không chịu trả lời cùng một lúc nguy hiểm cho ông thế này? Khi ông không khai thực, Micha nhếch mép một cách buồn sầu và có phần tư lự. Tôi tốt bụng hơn các ông tưởng nhiều, thưa các ông. Tôi sẽ cho các ông biết tại sao. Tôi sẽ nói xa xôi cho các ông biết điều đó, mặc dù các ông không xứng đáng được như thế. Thưa các ông, tôi không nói vì đây là nỗi nhục nhã của tôi. Trả lời câu hỏi lấy đâu ra tiền đối với tôi là sự nhục nhã còn hơn cái việc giết bố lấy tiền, nếu như tôi đã giết và lấy tiền. Vì thế tôi không thể nói được. Nhục nhã qua không thể nói được. Sao các ông muốn ghi lại phải không? Dân, chúng tôi sẽ ghi. Nikolai Parfenovich nói ấp úng. Các ông không nên ghi vào biên bản điều liên quan đến sự nhục nhã. Chỉ vì lòng tốt mà tôi khai với các ông. Tuy tôi có thể không khai, có thể nói là tôi chiều ý các ông. Vậy mà các ông ghi ngay tấp lự. Thì ghi đi, muốn ghi gì thì ghi. Chàng kết luận bằng giọng khinh miệt. Tôi không sợ các ông, và tôi tự hào trước các ông. Ông có thể nói sự nhục nhã ấy thuộc loại gì không? Nikolai Parfenovich nói ấp úng. Viên biện lý nhăn mặt một cách dễ sợ. Không, không. Sefini, đừng phí công. Chàng tội gì mà dấy bẩn. Dấy vào các ông, tôi đã bị vấy bẩn rồi. Các ông không xứng đáng nghe tôi nói. Các ông cũng như bất cứ ai khác. Đủ rồi các ông mà. Tôi ngừng lời. Lời nói hết sức dứt khoát. Nikolai Parfenovich không nài nữa. Nhưng qua ánh mắt của Ippolit Kirinovich, viên dự thẩm thấy ngay rằng ông biện lý vẫn chưa mất hy vọng. Ít ra ông cũng có thể cho chúng tôi biết điều này chứ. Khi ông đến nhà ông Pekotkin, ông cầm trong tay bao nhiêu tiền, cụ thể là bao nhiêu rúp? Tôi không thể nói ra điều đó. Hình như ông có nói với ông Pekotkin về số tiền 3.000 rúp do bà Kolakova đưa cho ông phải không? Có lẽ thế. Thôi đủ rồi các ông à. Tôi sẽ không nói là bao nhiêu tiền. Nếu vậy, thì ông chịu khó kể lại cho chúng tôi rõ ông đã đi đến đây như thế nào và tất cả những việc ông làm sau khi đến đây chứ. Ồ, vì việc đó thì ông cứ hỏi tất cả những người ở đây. Nhưng có lẽ tôi sẽ kể với các ông. Chàng thuật lại. Nhưng chúng tôi không ghi lại ở đây những điều chàng kể. Chàng kể một cách khô khan qua quýt. Chàng hoàn toàn không nói về tâm trạng quan hỷ yêu đương của mình. Tuy nhiên chàng kể về quyết tâm tự sát đã tan biến như thế nào. Do những nhân tố mới, chàng kể mà không nói rõ lý do, không đi vào chi tiết. Giả chăng các nhân viên điều tra lần này cũng không làm chàng lo ngại lắm. Rõ ràng đối với họ bây giờ, đấy không phải là điểm chính. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại tất cả. Chúng tôi sẽ còn trở lại tất cả những điều đó khi hỏi các nhân chứng. Tất nhiên là hỏi trước mặt ông. Nikolai Parfenovich kết thúc cuộc hỏi cung. Bây giờ xin ông để lên bàn tất cả mọi thứ ông có trong mình. Nhất là tiền có bao nhiêu bỏ ra hết. Tiền thưa các ông, dần tôi hiểu cần phải như thế. Thậm chí tôi ngạc nhiên rằng trước ấy các ông không hỏi đến. Kể cũng phải thôi, tôi chưa hề đi đâu. Tôi vẫn còn ngồi trước mặt các ông. Tiền đây các ông đếm đi. Nhận lấy đi, đủ hết đây. Chàng dốc hết trong túi ra, kể cả tiền lẻ. Lấy ở túi bên áo Chile ra 2 đồng 20 copec. Họ đếm được 836 rúp 40 copec. Thế là hết rồi. Viên dự thẩm hỏi, hết rồi. Theo lời khai của ông thì ông chi ở cửa hàng Plotnikov 300 rúp. Ông trả Pekhotin 10 rúp, cho người đánh xe 20 rúp, thu bạc ở đây 200 rúp. Rồi sau đó, Nikolai Parfenovich tính đủ hết. Mitya vui lòng giúp ông ta. Nhớ và ghi lại từng xu Nikolai Parfenovich sơ bộ kế toán. Với số 800 rúp này nữa, thì lúc đầu ông có khoảng 1.500 rúp cả thải chứ gì. Khoảng ấy, Nikolai Makarovich nói buông thõng. Nhưng sao mọi người đều bảo ông có hơn thế nhiều? Họ muốn nói sao thì nói chứ. Chính ông cũng nói thế kia mà. Thì chính tôi cũng nói thế. Chúng ta sẽ kiểm tra lại tất cả những điều đó qua lời khai của những người làm chứng khác. Vì tiền thì ông đừng lo. Nó sẽ được cất giữ cẩn thận và sẽ được hoàn trả lại ông khi nào giải quyết xong vụ việc mới bắt đầu. Nếu như xét ra, hay đúng hơn là sẽ chứng minh được rằng ông có quyền không thể chối cãi được đối với số tiền đó. Thế còn bây giờ, Nikolai Parfenovich bỗng đứng dậy và kiên quyết tuyên bố với Mitya rằng ông ta có trách nhiệm buộc phải khám xét tỉ mỉ kỹ lưỡng áo quần của ông và mọi cái khác. Xin các ông cứ làm, tôi sẽ lộn ra tất cả các túi ra nếu các ông muốn. Quả thực chàng bắt đầu lộn túi ra. Cần cởi hết quần áo ra. Sao? Cởi quần áo à? Quái quỷ, cứ để nguyên như thế này mà khám xét không được ư? Nhất quyết không được, ông Dmitri Fedorovich. Phải cởi quần áo ra. Thôi thì tùy các ông. Mitya rầu rĩ phục tùng. Chỉ xin không cởi tại đây, mà sau những tấm rèm kia, ai sẽ khám xét? Tất nhiên là sau rèm, Nikolai Parfenovich nghiêng đầu tỏ ý chấp thuận. Khuôn mặt bé nhỏ của ông ta tỏ vẻ quan trọng đặc biệt. Chương 6, Viên biện lý bẫy được Mitya, phần 1. Đến đây bắt đầu xảy ra một việc lạ lùng, hoàn toàn bất ngờ đối với Mitya. Chỉ mới trước đó một phút, chàng không thể ngờ rằng có kẻ nào dám đối xử với chàng như thế. Chàng là Mitya Karamazov kia mà. Cái chính đây là sự lăng nhục, là họ tỏ ra ngạo mạn và khinh miệt chàng. Cởi bỏ áo ngoài ra thì còn được, nhưng đây lại đòi chàng phải cởi hết quần áo ra kia. Không chỉ là đòi hỏi mà thực chất là ra lệnh. Điều đó chàng hiểu rất rõ. Kiêu hãnh và khinh thị, chàng làm theo hết, không thèm nói gì. Họ ra sau rèm, ngoài Nikolai Parfenovich và Viên biện lý, còn mấy nông dân đi theo, hẳn là để dùng sức mạnh, vì chàng nghĩ, hoặc còn ý định gì khác nữa. Thế nào phải cởi cả sơ mi nữa chăng? Chàng hỏi bằng giọng gay gắt, nhưng Nikolai Parfenovich không trả lời. Ông ta cùng Viên biện lý mãi xem xét chiếc áo ngoài, quần, gilet và mũ. Rõ ràng là cả hai sẽ quan tâm tới việc khám xét. Họ không cần giữ ý gì hết. Mitya thoáng nghĩ, thậm chí không có lấy một chút lễ độ tối thiểu. Tôi hỏi các ông lần thứ hai, có cần cởi áo sơ mi không? Chàng nói càng gay gắt và cáu kỉnh hơn. Đừng lo, chúng tôi sẽ bảo cho ông biết. Nikolai Parfenovich trả lời, thậm chí ra giọng bề trên. Ít ra là Mitya cảm thấy như thế. Trong lúc đó, Viên dự thẩm và Viên biện lý khẽ giọng bàn bạc với nhau, cầu bộ rất quan tâm. Thì ra chiếc áo ngoài, nhất là vạt bên trái, phía sau có một vệt máu rất lớn, đã khô cứng, vẫn chưa nhào lắm. Quần cũng thế, ngoài ra, trước mặt mấy người làm chứng, Nikolai Parfenovich tự tay sờ nắng cổ áo, tay áo, tất cả những đường viền áo ngoài và quần, rõ ràng là tìm cái gì, hắn là tìm tiền. Thậm chí là họ không giấu giếm Mitya, là họ ngờ chàng có thể khâu tiền và áo quần. Họ xem ta như tên ăn cắp chứ không phải là một sĩ quan. Chàng tự nhủ, họ công nhiên trao đổi ý kiến với nhau trước mặt chàng. Chẳng hạn, viên luật sự cũng ở sau rèm, săn sái nịnh bợ, nhắc Nikolai Parfenovich chú ý đến chiếc mũ. Hắn nói, xin cho ông nhớ đến viên thư lại Gridenka. Mùa hè, y đi lãnh lương cho cả văn phòng rồi khi trở về thì báo rằng vì say rượu, đã đánh mất hết tiền. Thế rồi người ta tìm thấy ở đâu? Chính là ở trên mũ của y, chiếc mũ cách két. Những bạc trăm cuộn tròn lại và khâu vào rìm mũ. Viên dự thẩm và viên biện lý nhớ rõ việc Gridenka. Vì thế họ để riêng chiếc mũ cách két của Mitya ra, để sau sẽ xem xét lại thật kỹ cùng với cả áo quần. Xin hỏi, Nikolai Parfenovich bỗng kêu lên khi nhận thấy tay áo sơ mi bên phải của Mitya gập vào trong bê bết máu. Xin hỏi, thế này là thế nào? Máu ư? Máu, Mitya sẵn giọng. Máu gì vậy? Tại sao phải lộn tay áo vào trong? Mitya kể lại rằng, chàng bị giấy máu tay áo, lúc săn sóc Grigory, và dán gấp vào trong ngay từ lúc ở nhà Pekhotin khi rửa tay. Phải giữ cả áo sơ mi của ông nữa, điều đó rất quan trọng, làm vật chứng. Mitya đỏ mặt tức điên lên. Sao thế là tôi trần truồng à? Chàng quát lên, đừng lo, chúng tôi sẽ có cách giải quyết. Còn bây giờ xin ông chịu khó cởi cả bích tất ra. Ông không đùa chứ? Có thật là cần phải như thế không? Mắt Mitya lóe lên. Chúng tôi không đùa, Nikolai Parfenovich nghiêm nghị bác lại. Nếu là cần thì tôi... Mitya lầm bầm và ngồi xuống giường cởi bích tất. Chàng ngượng không thể chịu nổi. Mọi người đều mặc quần áo, còn chàng thì trần truồng. Và kỳ lạ thay, mình trần thân trụi như thế này, chàng cảm thấy dường như mình có tội với họ. Đặc biệt là chàng gần như chịu nhận là quá thật, chàng bỗng trở nên thấp kém hơn tất cả bọn họ. Và bây giờ họ hoàn toàn có quyền khinh chàng. Nếu tất cả mọi người đều trần truồng thì chàng không đến nỗi xấu hổ lắm. Còn mọi người đều nhìn mình trần truồng thì thật nhục nhã. Ý nghĩ ấy luôn thoáng hiện trong óc chàng. Cứ như trong giấc mơ, đôi khi ta cũng đã mơ thấy mình lâm vào tình cảnh nhục nhã như thế này. Nhưng đối với chàng, cởi bích tất là điều đau khổ, đôi bích tất rất bẩn, đồ lót trong cũng vậy. Bây giờ mọi người đều thấy điều đó, nhất là chàng không đưa đôi chân mình. Không hiểu vì sao suốt đời chàng cho rằng hai ngón chân cái của mình nó kỳ quái, nhất là một móng ở chân phải thô kệch, đẹt đét, vập xuống. Bây giờ mọi người đều sẽ nhìn thấy, xấu hổ quá thể. Chàng cố ý tỏ ra thô lỗ hơn, chàng giật tung áo sơ mi ra. Các ông còn muốn tìm kiếm ở chỗ nào nữa không? Nếu như các ông không biết xấu hổ. Không, tạm thời chưa cần. Thay sao tôi cứ phải trần truồng như thế này? Chàng điên tiết hỏi thêm. Phải, tạm thời cần phải như thế. Ông chịu khó tạm ngồi xuống đấy, coi thể lấy tấm chăn trên giường quấn vào người, rồi tôi sẽ thu xếp. Họ đưa mọi thứ ra trước những người làm chứng, lập biên bản khám xét, và cuối cùng Nikolai Parfenovich đi ra. Người ta mang vào áo quần của chàng đi theo. Ippolit Kirillovich cũng đi ra, ở lại với Mitya. Chỉ còn mấy người nông dân, họ chỉ im lặng đứng nhìn chàng không dứt. Mitya choàng tấm chăn lên người, nhưng thấy lạnh, đôi chân trần của chàng thòi ra ngoài, và chàng vẫn không thấy nào kéo chăn phủ kín chân được. Chẳng hiểu sao Nikolai Parfenovich mãi không trở lại, lâu đến nỗi chàng cảm thấy như bị hành hạ. Hắn coi ta như một con chó con. Mitya nghiến răng, viên biện lý khốn kiếp ấy cũng đã ra rồi. Hắn làm gì khinh bỉ nhìn ta trần truồng, hắn kinh tởm. Mitya vẫn cho rằng họ khám xét quần áo của chàng rồi sẽ đem ra. Nhưng chàng hết sức phẫn nộ khi Nikolai Parfenovich trở lại với một gã nông dân mang theo một bộ quần áo khác. Quần áo của ông đây, ông ta nói với giọng buông tuồng, rõ ràng rất hài lòng về chuyến đi thành công của mình. Đấy là ông Kanganov cho mượn trong trường hợp kỳ lạ này. Cả một chiếc áo sơ mi sạch nữa, mai sau ông ấy có sẵn trong vali tất cả những thứ đó. Ông có thể giữ lại đồ lót và bích tất. Mitya vẫn sôi lên, tôi không thèm dùng quần áo của người khác. Chàng quát lên với giọng nạt nổ, trả lại quần áo của tôi đây. Không thể được, trả lại quần áo cho tôi. Cốc cần Kanganov, cốc cần quần áo của hắn, cả chính bản thân hắn nữa. Người ta khuyên can chàng một lúc lâu, nhưng rồi người ta cũng làm được cho chàng yên tâm. Người ta gợi ý chàng rằng bộ quần áo váy mát của chàng phải gộp vào với những vật chứng khác. Bây giờ thậm chí họ không có quyền để lại những thứ đó cho chàng, vì sự việc có thể có một kết thúc bất ngờ. Cuối cùng Mitya đại khái cũng hiểu điều đó. Chàng im lặng một cách ủ rũ và dỗ dàng mặc quần áo. Chàng chỉ nhận thấy rằng nó sang hơn bộ của chàng. Chàng không muốn lợi dụng. Ngoài ra nó chật đến bé mà. Ta phải mặc vào để làm thằng hề mua vui cho các người chắc. Người ta lại nói với chàng rằng chàng phóng đại sự việc. Ông Kanganov cũng chỉ cao hơn chàng một chút thôi. Chỉ có cái quần là hơi dài. Nhưng chiếc áo ngoài thì thực sự hẹp vai. Quái quỷ, đến cài cúc cũng khó. Mitya lại cào nhào, xin làm ơn nhắn lời tôi bảo ông Kanganov rằng tôi không hỏi mượn quần áo của ông ấy, và người ta biến tôi thành thằng hề trong bộ quần áo này. Ông hiểu rất rõ điều đó, và đáng tiếc, không phải là tiếc bộ quần áo mà lấy làm tiếc rằng cơ sự lại như thế. Nikolai Parfenovich nói ly nhi, cần quái gì sự tiếc thương của hắn? Nào bây giờ thì đi đâu, hay vẫn cứ phải ngồi đây? Người ta yêu cầu chàng lái sang phòng ấy. Mitya đi ra cao có tức tối và cố không nhìn ai. Mặc quần áo của người khác, chàng cảm thấy y chề quá, cho dù là trước ngặt mấy gã nông dân. Trifon Borisovich không rõ vì sao khuôn mặt ông ta thoáng hiện ở cửa ra vào rồi biến ngay. Lão đến xem kẻ quá trang. Mitya nghĩ, chàng ngồi xuống chiếc ghế trước kia của mình, chàng cảm thấy mình như đang trong cơn ác mộng quái đản. Dường như chàng mất trí. Bây giờ thì sao nào? Các ông sẽ lấy roi ra đánh tôi chắc. Chỉ còn có nước ấy nữa thôi. Chàng nghiến răng nói với viên biện lý. Chàng không buồn quay mặt về phía Nikolai Parfenovich. Như thể không đáng nói với ông ta. Hắn khám xét đôi bích tất của ta kỹ quá. Lại còn bắt lộn trái ra nữa chứ. Thằng khốn nạn. Đây là hắn cố ý phơi bày cho mọi người thấy độ lót của ta bẩn thỉu như thế nào.